Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Ngươi Là Ai? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhan Mộng Kiệt nhìn đến Đỗ Huy thật sự lấy ra tam dương đồng vàng. Đáy mắt tràn đầy kinh nghi. Chính mình đuổi theo hắn chạy như thế lâu, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn, không lấy điểm lợi tức trở về. Đã có thể bạch chạy, hắn đến gần Đỗ Huy vài bước. Cười đến vẻ mặt tà ác, khinh miệt mà mắt lé này Đỗ Huy. Đỗ Huy, 3 ngày đã qua đi. Hơn nữa lợi tức, ngươi hẳn là ở nhiều cấp 50 vạn đồng vàng, Nhan Mộng Kiệt nói được mặt không đỏ tâm không nhảy. Đỗ Huy vừa nghe, tức giận đến toàn thân phát run, căm tức nhìn hắn, giận dữ mà quát, Nhan Thế Tử, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ 3, nào có quá 3 ngày, 1 ngày 50 vạn đồng vàng, trên đời này, nào có như thế cao lợi tức. 1 ngày 50 vạn đồng vàng lợi tức, hắn quả thực là một cái quỷ hút máu. Đỗ Huy nháy mắt có một loại bị ác ma quấn lên cảm giác. Nhan Mộng Kiệt không để bụng cười cười, nhướng mày ác độc nói. Đỗ Huy, đồng vàng là bổn thế tử cho ngươi mượn. Bổn thế tử muốn ngươi cái gì thời điểm con, ngươi liền cái gì thời điểm con. Bổn thế tử định đoạt, ở lấy 50 vạn đồng vàng lợi tức ra tới. Từ nay sau này. Bổn thế tử liền không hề tìm ngươi phiền toái. Nếu không, bổn thế tử liền đem ngươi bắt trở về làm cả đời nô bộc, đã không có. Ta cũng chỉ có này 300 vạn đồng vàng, ngươi muốn liền lấy đi. Chính là ngươi muốn ta mệnh, ta cũng lấy không ra một cái đồng vàng, Đỗ Huy cũng tức giận nói. Bị buộc tới rồi tuyệt lộ, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Này Nhan Mộng Kiệt quả thực khinh người quá gì. Nhan Mộng Kiệt, ngươi đây là khinh người quá đáng. Yến Tuấn Thần tức giận quát, hắn cùng Nam Cung Vân Hạo một trước một sau đuổi theo lại đây, Nam. Cung Vân Hạo nhìn thoáng qua nóc nhà thượng huynh đệ hai người không có việc gì. Hắn rốt cuộc yên tâm, đứng ở tại chỗ thở dốc như thế đại nhiệt thiên. Không cần làm như vậy thượng hỏa sự tình được không? Toàn thân xú hãn, cùng hắn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng có không khỏe cảm. Hắn còn như thế nào hấp dẫn mỹ nữ chú ý nha? Bất quá không gian thần trộm, này khiến cho hắn hứng thú thật lớn, Nhan Mộng Kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Tuấn Thần. Khóe miệng gợi lên một mặt tà ác, hắn đã sớm xem này Yến Tuấn Thần khó chịu, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới. Hôm nay liền trách không được hắn, Yến Tuấn Thần, ngươi tưởng giúp hắn còn kia 50 vạn đồng vàng. Nhan Mộng Kiệt khiêu khích hỏi, đôi mắt khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái Đỗ Huy, Đỗ Huy đáy mắt xẹt qua một mạt mong đợi. Nếu là hôm nay vị công tử này trợ giúp hắn, hắn sẽ dùng cả đời tới hồi báo hắn, Yến Tuấn Thần không hề sợ hãi đón nhận Nhan Mộng Kiệt khiêu. Khích ánh mắt, Nhan Mộng Kiệt, mệt ngươi không biết xấu hổ nói ra, ngươi không phải ỷ vào chính mình mẫu thân là trưởng công chúa. Phụ thân ngươi quản khoáng thạch khai phá, ngươi mới khai như vậy kiêu ngạo sao? Nhan Mộng Kiệt vừa nghe, vẻ mặt bất cần đời. Hắn đắc ý nhướng mày, kiêu ngạo thanh âm làm nhân tâm vô cớ sinh ghét. Yến Tuấn Thần, bổn thế tử chính là có kiêu ngạo tư bản, có bản lĩnh, ngươi cũng có một cái trưởng công chúa mẫu thân nha. Hừ, ngươi như vậy ác độc mẫu thân, bổn thế tử nhưng không nghĩ muốn. Yến Tuấn Thần khịt mũi coi thường. Kia trưởng công chúa cũng không phải là cái gì người tốt. Nàng dạy ra nhi tử, hoàn khố vô năng, không học vấn không nghề nghiệp, nếu không có dựa vào hắn mẫu thân là quân thượng cô cô thân phận. Hắn Nhan Mộng Kiệt dám như vậy ở đế đô kiêu ngạo sao? Ngươi dám mắng ta mẫu thân, Nhan Mộng Kiệt thanh âm xâm hàn, chưa từng có người dám đối mẫu thân bất kính, Yến Tuấn Thần không sợ hừ hừ. Toàn bộ đế đô người, sau lưng, ai đều ở sao, Lâm Tử Diệp nhìn Nhan Mộng Kiệt kia không ai bì nổi bộ dáng. Chán ghét tới rồi cực điểm, hắn mắt to rảo hoạt vừa chuyển, trắng nõn tay nhỏ chung, đột nhiên xuất hiện một viên lục long ngọc tinh thạch, hắn nhanh chóng mà ném đến Nhan Mộng Kiệt trước mặt, phanh. Một tiếng, Nhan Mộng Kiệt cúi đầu nhìn dưới chân, đột nhiên, hắn kia kiêu ngạo con ngươi hơi sáng ngời, nháy mắt ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất lục long ngọc tinh thạch. Ngọc tinh thạch kiểu gì chân quý, thế ra đệ tử đại bộ phận đều nhận thức mà Nam Cung Vân Hạo cùng Yến Tuấn Thần nhanh chóng mà hướng. Nóc nhà thượng nhìn thoáng qua, Lâm Tử Diệp phi thân rơi xuống đất. Mắt to nhìn quanh bốn phía, tựa hồ ở tìm cái gì đồ vật. Đỗ Huy nhìn thấy Lâm Tử Diệp, thân mình nháy mắt định trụ. Hai tròng mắt không thể không tin nhìn Lâm Tử Diệp, hắn vừa rồi vội vàng dưới. Cũng chỉ nhớ kỹ Lâm Tử Diệp, đến nỗi hắn người bên cạnh, hắn không có thời gian đi xem, hắn đổi tới nơi này tới. Có phải hay không phát hiện hắn trộm hắn đồng vàng, ai nha? Lâm Tử Diệp một thân kêu sợ hãi, Đỗ Huy nghĩ đến xuất thần. Nháy mắt bị Lâm Tử Diệp này thanh kêu sợ hãi kéo về suy nghĩ, ta lục long ngọc tinh thạch không cần. Thận rớt, nguyên lai bị ngươi cấp nhặt được, nếu ngươi như thế thích, liền mượn ngươi xem một hồi, Lâm Tử Diệp đi đến Nhan Mộng Kiệt trước mặt. Cười tủm tỉm mà nói, Nam Cung Vân Hạo cùng Yến Tuấn Thần nhìn nhau. Bị Lâm Tử Diệp này ngoài dự đoán mọi người hành động cấp cả kinh ngây ngẩn cả người. Kia lục long ngọc tinh thạch từ trên trời giáng xuống. Không biết Lâm Tử Diệp trong hồ lô bán cái gì dược. Nhưng đứng ở nóc nhà thượng Lâm Tử Thần lại biết đệ đệ phải làm cái gì. Hắn lạnh lùng cười, nhàn nhã ngồi ở nóc nhà thượng nhìn đệ đệ. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, cùng với làm Diệp Nhi phiền muộn đến trộm đi đổ thạch tráng. Không bằng làm hắn tìm điểm việc vui, Nhan Mộng Kiệt nhìn Lâm Tử Diệp. Đáy mắt xẹt qua một mà tham dục, đây là rừng ở hắn bên chân, chính là hắn, tiểu thí hài. Một bên đi, ai nhặt được ngươi ngọc tinh thạch, đi, trở về tìm ngươi nương đi. Đừng quấy dây bổn thế tử làm việc, Nhan Mộng Kiệt không kiên nhẫn đổi người, Lâm Tử Diệp vẫn luôn. Cười lạnh, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Hắn đây là nhặt được chính là mua được sao? Làm hắn xuân thu đại mộng đi, ở bất luận cái gì địa phương. Thực lực đều là an cư lạc nghiệp tư bản, hắn Lâm Tử Diệp tứ giai tu vi, còn sợ tể không được này nhị giai tu vi hỗn chướng đồ vật sao? Ta lục long ngọc tinh thạch liền ở trong tay ngươi nha. Bọn họ đều nhìn đến là ngươi nhặt lên tới. Chẳng lẽ ngươi tưởng chơi xấu, chiếm làm của riêng, Lâm Tử Diệp sắc bén lời nói làm Nhan Mộng Kiệt trên mặt có chút mất tự nhiên, đúng rồi. Chúng ta đều thấy được, ngươi như thế nào như thế không biết xấu hổ đâu. Nhặt được người khác đồ vật liền tưởng chiếm làm của riêng. Nam Cung Vân Hạo cũng phẫn nộ ra tiếng. Hắn đáy lòng tựa hồ minh bạch Diệp Nhi muốn làm cái gì. Nhan Mộng Kiệt vừa nghe, phẫn nộ nhìn Nam Cung Vân Hạo, cảnh cáo nói, muốn ngươi xen vào việc người khác. Nam Cung Vân Hạo cười lạnh nhướng mày kiêu ngạo mà nói. Bổn vương đây là bênh vực kẻ yếu. Bổn vương, Nhan Mộng Kiệt kinh nghi đánh giá Nam Cung Vân Hạo, tự xưng bổn vương, phi phú tức quý. Hắn hỏi, ngươi là ai? Nam Cung Vân Hạo bế nghệ hắn, khí thế càng thêm kiêu ngạo, ngữ khí bừa bãi mà không ai bì nổi. Bổn vương là ai ngươi không cần phải xen vào. Bổn vương chỉ biết, ngươi, ỷ lớn hiếp nhỏ, muốn đem vị này tiểu công tử lục long ngọc tinh thạch chiếm làm của riêng, Nam Cung Vân Hạo kiêu. Ngạo khí thế, làm Nhan Mộng Kiệt đáy mắt đen tối không rõ, hơi ngước mắt. Tiếp xúc đến Nam Cung Vân Hạo kia ăn thịt người ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy cả người run lên, có một loại bị dã thú theo dõi cảm giác. Nhan Mộng Kiệt năm nay 14 tuổi, là trưởng công chúa nhỏ nhất nhi tử, cũng là trưởng công chúa tâm đầu nhục, vẫn luôn đem hắn đặt ở đầu quả tim sủng, hắn cả ngày ăn nhậu chơi bời. Hiện giờ tu vi mới nhị giai, hoang phế rất tốt tu luyện thời cơ. Lâm Tử Diệp đối với cựu cữu chớp chớp mắt to, chỉ cần không cần đánh. Cữu cữu đầu đều là linh quang. Hết chương.